Chương 231, mới Linh Vương. Chứng kiến lễ. Bờ xì bốn người toàn bộ chiến vong hạ sở hoàn không có chút nào do dự, trực tiếp rút ra bên hông giả nạ cụ tò. Làm tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong nhất cao dài rủ rẻm. Hạ sơ hắn ở quỷ sĩ bên trong sở hữu giả gần với ý hoạch thực lực thánh văn tự bê thế giới điều hòa đi qua kiếm trong tay giao phó đối phương bất hạnh, bị bất hạnh biến hóa đích sự vật ở lực lượng của chính mình trước mặt sẽ trở nên yếu đuối bất kham. Làm không cách nào mang cho đối phương bất hạnh lúc, ý nghĩa đối phương bản thân sở hữu trình độ nào đó may mắn. Sau đó đi qua thu thập thế giới trong phạm vi bất hạnh tới trung hòa đối phương may mắn khiến cho thiên bình bị làm cho thẳng. Vì vậy đối phương giao phó chính mình tổn thương phần này may mắn, sẽ bị vội vã lưng đeo ngang hàng lượng bất hạnh. Đồng thời, hàng lâm ở trên người mình không hạnh ngộ bị thế tội chi khiên thừa nhận, thương tổn sẽ lần thứ hai tặng lại cho đối thủ, khiến cho đối với phương đỉ hệ nở lâm bị diệt tuyệt hai ách trong bất quá hạ sở hoàn mới vừa giơ tay lên bên trong dạ nạ cụ to đột nhiên một đạo cột sáng màu trắng liền khuynh ngã xuống trên người của hắn thánh đừng vào lúc này. Ý hoạch phát động thánh đừng không đơn thuần là nhằm vào hạ sơ hắn, mà là cả cái thế giới tất cả quý sĩ lúc này, ý hoạch cũng là rốt cuộc không. Nhịn được mũ cụ dồ hiện ra lực lượng để hắn có một loại không rõ không biết khủng hoảng. Hắn muốn hội tụ cả cái thế giới có khả năng hội tụ lực lượng sau đó tới đánh bại trước mắt mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ dồ sổ sổ xỉ hệ thi. Bởi hí giả cổ xin gì đoàn người tham chiến. Cho nên tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đối với sổ sổ xì hệ tỷ xâm lấn chiến tranh quả thực giống như một chàng trò khôi hài một dạng đã bị chung kết. Chỉ bất quá, biến mất xây dựng còn không có khôi phục trở về nhưng điểm ấy đối với mệnh gì cụ ruột sủ chỉ cái này nghiên cứu khoa học điên của người mà nói, cũng không tính vấn đề. Vốn là nhất phiên đội chú chỉ. Lúc này đứng thẳng hai cái thân ảnh. Kỳ ố dạ cụ sủn xì nhìn từng đạo một mạch sắp thiên tế cột sáng màu trắng. Chậm rãi mở miệng nói, mũ cụ rổ cùng ý hoạch cuộc chiến cuối cùng hẳn là lập tức muốn đánh A cũng không biết ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng A mà kỳ ngắm là mũ cụ rổ người này đang khi nói chuyện, kỳ ố giả cụ sủn xì một tay đè ép áp trên đầu nón lá sắt biên giới. Yên tâm đi, nhất định sẽ là mũ cụ rổ. Khác một thân ảnh lên tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng tràn đầy đối với mũ cụ rổ tín nhiệm. Kỳ ố giả cụ sủn xì sửng sốt, nhếch miệng lên một nụ cười. Tiền bối ngài đối với mũ cụ rồ người này thật đúng là trước sau như một tín nhiệm a mũ cụ rồ thật đúng là có rất tốt vận a u nộ hạ nạ tiền bối. Đứng ở kỳ ô dạ cụ sùn si bên cạnh không là người khác, chính là u nộ hạ nạ dẹt. Nghe được kỳ ô dạ cụ sùn si lời nói, u nộ hạ nạ dẹt lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói, cái này có thể không phải tín nhiệm, mà là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Tựa như sùn si ngươi. Đang đối chiến một con liền lì ạn tầng thứ cũng chưa tới nhẹ lúc, hội chiến bại sao ủ nổ hạ nạ dẹt thần sắc bình thản nhìn kỳ ố dạ cụ sùn si. Ngạch kỳ ố dạ cụ sùn si có chút ngốc trệ. Bởi vì xuyên thấu qua ủ nổ hạ nạ dẹt ánh mắt hắn thực sự xem không đến bất luận cái gì lo lắng kỳ ố dạ cụ sùn si không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối mũ cụ rồ cái tên kia. Rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a ngài liền khẳng định như vậy ý hoạch đánh không lại hắn sao ủ nổ hạ nạ dẹt không có trực tiếp trả lời kỳ ổ giả cụ sùn xỉ vấn đề. Mà là do hỏi, ngươi biết ý hoạch xâm nhập linh vương cung mục đích là cái gì không có phải là vì đánh cắp linh vương lực lượng a kỳ ổ giả cụ sùn xỉ suy nghĩ một chút nói rằng. Đúng a đánh cắp linh vương lực lượng. Ủ nổ hạ nạ dẹt dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá hắn căn bản là không có cách thực hiện đâu. Ân không cách nào thực hiện vì sao A kỳ ô dạ cụ sùn si thần sắc rõ ràng cho thấy sửng sốt. Bất quá lập tức đồng tử liền chậm rãi phóng đại chật vật nuốt một ngụm nước bọt, có chút cả lăm mở miệng nói ra, chẳng lẽ linh vương lực lượng đã bị mù cụ rổ đánh cắp đi rồi chưa đánh cắp linh vương lực lượng u nổ hạ nạ dẹt trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu nụ cười. Mở miệng nói. Làm sao có thể mù cụ rổ có thể hoàn toàn không có đánh cắp đi linh vương lực lượng a hô kỳ ổ giả cụ sùn xì thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng nói ra, u nộ hạ nạ tiền bối ngài thật đúng là dọa ta giật mình a ta còn kỳ ổ giả cụ sùn xì lời còn chưa nói hết. U nộ hạ nạ dẹt trên mặt đột nhiên nổi lên kỳ ổ giả cụ sùn xì trong trí nhớ cái loại này bụng đen nụ cười, trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Mà ngay tại lúc này u nộ hạ nạ dẹt lại mở miệng nói chuyện. Nói, bởi vì từ lúc hơn 100 năm trước, Linh Vương cũng đã bị mù cụ rổ với vô gian địa ngục giết chết ra trong nháy mắt kỳ ổ giả cụ sủn xỉ một bức. Hắn chỉ cảm thấy ở nơi này một hồi nao dung lượng dường như có điểm không đủ dùng, tuy là Unohana Z chỉ là ngắn ngủn một câu nói, vài. Thế nhưng trong đó lượng tin tức xác thực là có chút lớn a. Linh Vương bị mù cụ rổ chém giết, chí cao vô thượng Linh Vương đại biểu cho cả cái thế giới Tiết Linh Vương đã chết rất, cái này làm sao có thể a? Chờ một chút Unohana tiền bối. Ngài nói Linh Vương bị mù cụ rổ chém giết như vậy thân là sổ sổ xì hệ ti, hiện thế. Hủ hệ cổ mẫn đồ phần đệm tồn tại. Linh Vương bỏ mình không phải đại biểu cho sổ sổ xì hệ ti. Hiện thế, hủ hệ cổ mẫn đồ đều muốn theo sát tan vỡ sao, làm sao hơn 100 năm quá khứ. Sổ sổ xì hệ ti vẫn là thật tốt đâu, kỳ ô dạ cụ sủn xỉ khốn hoặc nói. Vấn đề này ta cũng hỏi qua mù cụ rồ. Dừng một chút, Unohana Z tiếp tục mở miệng nói ra. Tuy là mũ cụ rổ cũng hướng ta giải thích Linh Vương tồn tại lý triệu rốt cuộc là loại thứ nào thế, nhưng nói thật ta cũng không có cực kỳ minh bạch. Bất quá có một chút ta cũng là hiểu. Đó chính là mũ cụ rổ hiện tại chắc là thay thế Linh Vương nắm trong tay tam giới sản dị kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng là càng thêm một bước. Biển liễu biển trùy không biết nên nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mù cụ rồ, người này cư nhiên thành Linh Vương hơn nữa có hơn 100 năm, nói cách khác ở nơi này hơn 100 năm qua, cùng mình uống rượu đánh giấm nhân vẫn luôn là Linh Vương rồi. Linh Vương Thiết Ca Môn cái thân phận này không tệ a, tử thần đại khái còn có 10 chương tả hữu liền muốn kết thúc, mới quyển là free tải. Thích người đang bình luận khu nói chuyện phim A.